Thành thân với người phàm thật khó. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Tô. Beta. Chu chu. Lúc này vừa mới qua giữa trưa. Mặt trời gay gắt. Ở trong núi không có cảm giác gì. Nhưng khi ra khỏi núi thì không giống vậy nữa. Khi đến chân núi, Lê Liễu Phong tìm một bóng cây. Để Chỉ Như nấp vào. Chờ mặt trời dần dần lặn. Mới dẫn nàng đi xuống núi. Chỉ Như đi sau lưng hắn vài bước. Nhìn ánh mặt trời buổi chiều tà xuyên qua rừng cây. Chiếu vào bóng lưng người nam nhân phía trước. Trên sắc vàng rực rỡ lại trông đẹp lạ thường. Hai người vừa mới đi đến thôn trang. Liền nhìn thấy một lão nông đâm đầu đi tới. Trên đầu lão nông đội một cái nón lá. Mặc áo vải. Trên vai vác nông cụ không biết tên. Thấy Lê Liễu Phong, cười đến thấy răng không thấy mắt. Lê Tam, muộn như vậy mới trở về à? Lê Liễu Phong giọng điệu rất ôn hòa. Vâng, lão nông lại đưa mắt chuyển qua người Chỉ Như. Thở dài nói, tiểu cô nương này trông thật xinh đẹp. Là người quen của cậu sao? Không đợi Lê Liễu Phong nói chuyện, lão nông đã muốn bắt đầu đánh giá Chỉ Như từ trên xuống dưới. Ánh mắt giống như dính vào người nàng giật cũng không xuống. Bị hai mắt Lê Liễu Phong nhìn. Ông mới cười hắc hắc. Bỏ nón ra. Được rồi. Vậy cậu mau dẫn người về nhà nghỉ ngơi đi. Ta đang muốn đến xem ruộng một cái. Dứt lời. Liền quay lưng về phía hai người họ bước đi. Ông đi một hồi lâu. Bỗng nhiên cả người đứng thẳng bất động tại chỗ. Một lát sau. Có một người giấy mỏng từ thân thể ông chui ra. Khoa tay múa chân đuổi theo hướng Lê Liễu Phong. Lão nông kia hồi hồn dường như lần nữa cất bước. Vừa đi vừa nói thầm trong lòng. Chuyện lạ gì vậy? Vừa rồi sao lại cảm thấy đau đầu? Ủa? Ôi mẹ ơi! Sao ta lại đi đến được đây? Hàng xóm! Lê Liễu Phong giải thích. Chỉ như gật đầu. Đất thiên đình rộng lớn thần tiên lại ít. Các thần tiên tất nhiên không cần chen nhau ở một chỗ. Đối với Chỉ Như mà nói, hàng xóm, gần nhất chính là Thái Thượng Lão Quân. Hai người cách nhau cỡ mấy ngàn dặm thôi. Nhưng mà, theo quan sát của nàng, trần gian không phải như vậy. Nàng dõi mắt nhìn lại, thôn trang này ước chừng cách hơn 10 mét, thì sẽ có một hộ gia đình. Ven đường có tờ giấy lớn chừng bàn tay. Cắt thành hình người không giống nhau. Chỉ Như đang muốn nhặt. Bỗng nhiên một trận gió thổi qua. Mấy tờ giấy hình người bị cuốn lên. Bay về một hướng. Cuối cùng rơi ở cửa một tiểu viện. Lê Liễu Phong mang theo nàng không nhanh không chậm đi qua. Cuối cùng khom lưng nhặt tờ giấy. Dường như không có việc gì nói. Đây chính là nhà của ta. Chấm. Lực chú ý của Chỉ Như lập tức bị tiểu viện hấp dẫn. Xung quanh viện dùng cây trúc mảnh làm thành hàng rào. Bên trong trồng hoa cỏ không biết tên. Mấy hòn đá trải thành con đường nhỏ kéo dài vào bên trong. Cuối là một gian nhà trệt. Nhìn xuyên qua cửa sổ làm bằng gỗ. Có thể nhìn thấy trên bàn gần cửa sổ có một cái bình gốm. Bên trong cắm một nhánh hoa đào. Tổng thể thoạt nhìn mộc mạc lại rất khác biệt, so với phong cách kiến trúc của thiên giới khác một trời một vực. Chỉ Như hỏi, người có người nhà không? Không có, chỉ có một mình ta. Lê Liễu Phong dừng một chút, cúi đầu nhìn nàng, sợ là phải. Hắn mới vừa phát hiện trên người Chỉ Như không hề có pháp lực. Không có chút pháp lực nào. Rốt cuộc lấy tự tin ở đâu mà đi cùng nam nhân xa lạ vậy? Mấy tên vô dụng an nhàn ở thiên giới kia. Có vô số cách tính kế hắn từ cái này qua cái khác. Sao lại không dạy Chỉ Như thêm chút tâm cơ vậy? Chỉ Như nói, có cái gì phải sợ? Cũng không phải là động bàn ti. Ổ quỷ gì? Lê Liễu Phong giúp nàng đẩy cửa hàng rào. Nói... Nếu là động bàn ti hay ổ quỷ gì đó, người nên sợ hãi là ta mới đúng. Chỉ Như quay đầu nhìn hắn một cái. Có lý, người như ngươi mà vào động, nhện tinh cam đoan không để ngươi đi. Lời này của nàng cũng không phải là không có căn cứ. Tháng trước Thiên Đình phái binh tiêu diệt Nhện Tinh. Những người được cứu từ trong động con nhện kia ra tất cả đều là nam nhân ngoại hình chỉnh tề. Người có nhan sắc như Lê Liễu Phong, tuyệt đối sẽ bị nhốt lại làm bà cả. Từ xưa trong núi tối dễ sinh ra yêu quái. Triệu gia thôn ở dưới núi cũng giống như cái nhà bếp của yêu quái. Nghĩ như vậy, chỉ như nắm chặt tay Thành Quyền nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Lê Liễu Phong nghe vậy nhìn nàng cười. Vậy làm phiền rồi, trong Triệu gia thôn đích thật có một cổ khí mang điểm xấu. Như có tà ám gì đó. Nhưng mà ai bảo vệ ai? Còn chưa chắc, chỉ như lúc ở Thiên Đình. Một người sống ở điện phủ rộng rãi đã quen. Chợt vừa đi vào gian nhà trệt nhỏ bé này. Cảm giác đầu tiên chính là thật hẹp. Hơn nữa giờ phút này còn có một nam nhân vóc người khá cao đứng bên cạnh nàng. Bản thân chỉ cần hơi động tay động chân một chút. Giống như liền có thể chạm vào hắn. Suy cho cùng nam chưa cưới. Nữ chưa gả. Cho dù là nữ thần tiên. Siêu việt trần gian. Đôi khi cũng có lúc da mặt sẽ mỏng một chút. Lê Liễu Phong đã nhận ra nàng không được tự nhiên. Rời qua bên cạnh một bước. Lần đầu có khách đến nhà ta. Không biết phải chiêu đãi ra sao. Mong người thứ lỗi. Chỉ như nói. Người nói lời này thật quá khách khí. Ta vốn là người rảnh rỗi đi khắp tứ phương. Có thể gặp được ngươi đã rất cao hứng rồi. Lê Liễu Phong thầm nghĩ. Một canh giờ trước. Ngươi còn nói muốn đi tìm. Bà con xa. Sao giờ lại, đi lại tứ phương, nhanh như vậy, lần tới nói dối, có thể tự sắp xếp lại cho tốt được không? Mà may mắn của nàng đúng là gặp được mình. Lê Liễu Phong đương nhiên rất hảo tâm không vạch trần, xoay người đi tìm nước trà. Hắn và Chỉ Nhứ như nhau, đều là lần đầu tiên đến gian nhà này. Một chút cũng không biết ấm trà đặt ở đâu. Liền giả vờ mình chỉ đơn thuần xoay người lại. Thuận thế đi đến tủ bên kia. Nói, ta nhìn thử còn cái gì ăn không? Chỉ Như một chút nghi hoặc cũng không có. Ta có thể xem nhà của ngươi được không? Lê Liễu Phong kéo cửa tủ ra. Thấy một cái ấm trà. Hai cốc sứ. Không biết nghĩ tới điều gì. Khóe miệng nhẹ nhàng nhấc lên. Xin cứ tự nhiên. Hai cốc sứ. Giống như chủ nhân gian nhà này ban đầu chính là hai người. Người giấy nhỏ làm việc rất đúng ý của hắn. Chỉ Như đi xung quanh sau đó đi đến sân. Mấy tờ giấy nhỏ hình người liền lục tục từ trong áo của Lê Liễu Phong chui ra. Dựa theo chiều cao xếp thành một hàng. Hướng về phía Lê Liễu Phong cúi người. Lê Liễu Phong lúc này tâm tình rất tốt. Hiếm khi hướng bọn hắn khẽ vuốt cằm. Tờ giấy hình người lập tức kích động đến mức mất cả hình người. Rất nhanh sau đó một đám nhảy lên xà nhà biến mất không thấy nữa. Sau khi thân ảnh của người giấy cuối cùng biến mất ở chỗ xà ngang. Lê Liễu Phong mang ấm trà vào phòng bếp. Đốt củi, đặt ấm trà lên bếp. Thoáng nhìn Chỉ Nhứ dựa vào cửa. Không nói một lời nhìn hắn. Đói bụng, Chỉ Nhứ giật giật môi. Nuốt lại lời muốn nói. Gật gật đầu. Nàng vừa mới dạo qua một vòng ở trong này. Vốn là ôm tâm tình tò mò tùy ý xem thử. Kết quả lại nhìn thấy nông cụ và đôi hài dính bùn đặt ở góc tường. Trên tường treo một cái áo mưa. Bị nước mưa làm ướt. Còn chưa kịp hong khô. Có thể thấy, ngày thường Lê Liễu Phong phải trải qua vất vả cỡ nào. Lại nhìn phòng ốc nhỏ hẹp. Nội thất đều làm bằng gỗ. Một chút trang trí cũng không có. Như vậy, Lê Liễu Phong bận bận rộn rộn tròn một năm. Có thể thật sự chỉ có một chút ít tiền. Ngay cả phòng ốc cũng không thể trang hoàng. Trong lòng nàng có chút chua xót. Cũng không biết từ đâu ra. Lê Liễu Phong lấy một bó cải thảo từ trong giỏ trúc ra một bó cải thảo dừa. Lại với tay lấy con dao thái rau trên tường. Động tác thuần thục, bắt đầu thái rau. Chỉ Như không nhịn được nói. Ngươi ở một mình sao? Lê Liễu Phong, người nhà đâu? Lê Liễu Phong giọng điệu thản nhiên. Đều đã qua đời từ sớm. Hắn chỉ biết là chỉ như muốn tìm một nam nhân gia cảnh bần hàn. Thân thế thê thảm, tâm địa lương thiện, lại không biết nàng muốn làm cái gì. Cho nên chỉ đơn giản đáp trả. Cũng không nhiều lời, chỉ như lúng túng. A, một tiếng, cảm giác trong lòng càng không nói nên lời. Thì ra tám chữ gia cảnh bần hàn. Thân thế thê thảm này nghe vào tai nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng chân chính gặp được, trong lòng lại cảm thấy thật băn khoăn. Nàng không để mình nghĩ tiếp. Xắn tay áo lên, đi qua, để ta giúp ngươi. Chỉ như xung phong muốn thái rau. Lê Liễu Phong liền lui qua một bên. Nhìn bộ dáng nàng thong thả nhưng lại hạ dao vô cùng chuẩn xác. Cắt rau thành từng miếng kích thước đều ngang nhau. Nàng buông mi nhìn thớt. Hàng lông mi thon dài căn căn có thể đếm được. Còn hơi rung rung. Sau vài nhát dao, chỉ như thuần thục lên. Ánh mắt không cần lúc nào cũng nhìn chằm chằm thớt. Động tác trên tay cũng nhanh hơn. Nàng vừa cắt rau, bụp bụp bụp, vừa ở trong lòng cân nhắc nói. Loại cảm giác này thật quen thuộc. Chẳng lẽ trước khi mất trí nhớ mình là người thái rau cho thiên đình? Trách sao nàng chậm chạp không khôi phục ký ức cũng không có chút sốt ruột nào. Lê Liễu Phong nhẹ nhàng đè sống dao xuống. Để ta, ngươi lại thất thần. Chỉ như theo bản năng vừa buông tay. Lê Liễu Phong đã cầm lấy dao thái rau. Đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ trước kia ta là người thế nào? Chỉ như nói, có thể là người thái rau. Nếu không tốt một chút, là đầu bếp. Hai người xuống núi một đường trò chuyện. Cảm giác lạ lẫm liền bớt đi không ít. Lê Liễu Phong cũng nghe nàng nói về việc mất trí nhớ. Có đăm chiêu, cũng có khả năng. Nhưng mà, tay nghề dùng dao của vị đầu bếp này cũng nên luyện tập thêm chút đi. Chỉ như xấu hổ, ý cười trong mắt Lê Liễu Phong dần rõ rệt. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ một luồng ánh sáng màu hồng chợt lóe. Tiên bích lại đổi mới. Thứ mà lão bà của Ngọc Hoàng Đại Đế làm, chắc chắn sẽ không quá kém. Tiên bích sẽ căn cứ tính chất sự việc mà tỏa ra màu sáng khác nhau. Ví như chuyện thất tiên nữ lén lút với vương gia được thảo luận sôi nổi. Là ánh sáng màu xanh, mà lúc này lại là màu hồng đại biểu cho tình hình khẩn cấp. Hai người liếc nhau, lập tức đi ra ngoài xem xét. Một tài khoản tên là Thông báo khí tượng Nam Thiên Môn. 3 giây trước đã đăng một tin. Báo động sấm chớp mưa bão. Mong người dân ở Nam Dương chú ý. Đêm nay sẽ có sấm chớp và bão to. Tất cả mọi người vui lòng ở trong nhà. Đóng kỹ cửa. Tuyệt đối không được ra ngoài. Trước đây bá tánh chỉ có thể căn cứ tục ngữ nghề nông để phán đoán thời tiết tốt hay xấu. Thường sẽ không kịp hoặc không chính xác. Sau này có tiên bích, lôi công điện mẫu, phong bá vũ sư và thần tiên khác liền có thể thông qua tài khoản. Thông báo khí tượng Nam Thiên Môn, cảnh báo trước khi hành động, thật sự rất thuận tiện với mọi người. Lê Liễu Phong nói, nơi này chính là Nam Dương. Mấy loại mưa gió nhỏ tất nhiên không cần đến mức phải thông qua tiên bích thông báo. Chỉ như đoán đêm nay mức độ sẽ không nhỏ. Nhớ đến Nguyệt Lão từng nói buộc trổi sẽ dễ bị xui xẻo. Nàng không khỏi ngước mắt xung quanh mái nhà. Suy nghĩ liệu gian nhà này có thể chịu được sét đánh hay không. Xem ra không thể dẫn ngươi đi thăm hỏi láng giềng ngay được. Lê Liễu Phong bỗng nhiên nói. Chỉ như khó hiểu. Thăm hỏi láng giềng. Ngươi quên rồi. Lê Liễu Phong hướng nàng nghiêm túc nói. Ta còn chưa chứng thực với ngươi, ta thật sự chỉ là một nông phu. Chỉ như có chút ngượng ngùng. Ta đâu có nói ta không tin. Lê Liễu Phong một mình ở trong một gian nhà nhỏ như vậy. Còn mất người thân, nghĩ thế nào cũng thấy cực kỳ thê thảm. Nếu nàng còn muốn đi đến nhà hàng xóm để chứng thực điều đó, chẳng phải là bóc xẹo người ta ra sao? Chỉ như nghĩ nghĩ lại nói. Đỡ phải làm phiền hàng xóm. Lê Liễu Phong nhìn nàng, trong mắt ý cười rõ rệt. Ừ, cũng được. Nhóm người giấy nhỏ quá thích tự do phát huy. Nếu như thật sự giả làm hàng xóm, còn không biết sẽ nói lung tung gì nữa. Thế nào, nghe được gì rồi? Trên xà nhà, vang lên tiếng của nhóm người giấy nhỏ đang bàn luận xôn xao. Một âm thanh đặc biệt nghiêm trọng vang lên. Chúng ta, sao, hình như không có vai diễn. Một lát sau, người giấy mới nãy nói chuyện bị những người khác đạp mấy cái. Đều tại ngươi lúc giả làm lão nông tự tiện cho mình thêm diễn. Không biết đó là cô nương chủ tử vừa ý, không thể nhìn à. 17.07.2021 cách chương.